ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 591. Túi chế tạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong thế giới dưới lòng đất, Tiểu Dính cùng David, ra xe trôi lơ lửng trong không trung, nhìn thực vật và sinh vật lạ cách đó không xa. Sở Tiên Huyên đệ, hành động đi. David cùng ra xe hai người trà sát tay, vẻ mặt hưng phấn nói. Quả tăng lên thực lực, bọn họ rất muốn có được nó. Đi thôi. Sở Tiên gật đầu, mang theo Tiểu Dính đi về phía trước. David cùng ra xe theo sát ở phía sau. Chiêm chiếp. Bọn họ vừa mới tới gần, cả đám sinh vật trong giống con cá rơi liền phát ra từng tiếng kêu chói tai. Thanh âm vô cùng chói tai, khiến David cùng ra xe hai người hơi có chút không thích ứng. Người phụ nữ cuồng bạo phát ra chính là loại thanh âm này. Ra xe nhìn con cá rơi nói. Đi thôi. Sở Tiên thân hình không có dừng lại, ngay lập tức xông tới. Chiêm chiếp. Hơn 20 con cá rơi lập tức vọt tới, chúng có hai sợi râu thật dài và một cái miệng kinh khủng. Sở Tiên lấy ra một ốm tiêm, thân hình thoát một cái, đã tới bên cạnh một con cá rơi. Trong cảm ứng của hắn, loại sinh vật này tên là rơi đen, có hai cái thiên phú là hấp thụ và sóng âm, lực công kích đạt được hơn 1 vạn. So với sinh vật ở thế giới dưới lòng đất Trung Quốc thì mạnh hơn rất nhiều. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, thu ốm tiêm đã lấy được gen về, sau đó vung tay phát ra một quả cầu lửa. Chiêm chiếp. Nhất thời, hơn 20 con rơi đen hoảng sợ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bao gồm cả con rơi đen mạnh nhất cũng bị Sở Tiên trong nháy mắt giết chết. Chuyện này khiến David cùng ra xe nhất thời không biết nói gì, tuy nhiên rất nhanh bọn họ đã hưng phấn đi tới bên cạnh cái cây. Hai người những quả trên cây trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Sở Tiên huyên đệ, đây là quả gì có thể dùng ngay lập tức được sao? David hái xuống một quả, hỏi Sở Tiên. Có thể dùng được ngay. Sở Tiên nhìn thông tin của quả trước mặt, quả hắc không có thể tăng cường thể chất, đồng thời còn có một cái hiệu quả đặc biệt, có thể làm cho cơ thể nhẹ như yến, đương nhiên phải dùng tới một số lượng nhất định mới được như vậy. Ha ha, ta đến nếm thử mùi vị. David ngay lập tức bỏ quả trên tay vào miệng. Ăn, mùi vị không bằng quả nham hồng mà Sở Tiên huynh để cho chúng ta, tuy nhiên cũng tạm được. David vừa cười vừa nói. Quả này có ăn nhiều thì cũng không có tác dụng mấy, gia tăng càng ngày càng ít. Các người dùng hơn 10 quả có thể bằng mấy năm tu luyện, một quả khác là quả cuồng bạo, dưới cấp 10 có thể dùng. Khi dùng thì có thể tăng sức mạnh lên một cấp, rất tốt. Sở Tiên hái được mấy quả, nói với bọn họ. Cuồng bảo quả là thứ bảo mệnh tốt, trách không được này ngày hôm qua lực công kích của bọn họ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Sở Tiên không hái nữa, còn dư lại cho ra xe và David hái hết toàn bộ. Đi địa phương khác xem. Sở Tiên nói. Tốt. David và ra xe hai người tự nhiên không có ý kiến, đi theo sau Sở Tiên quan sát không gian thần kỳ này. Rất nhanh, bọn họ lại phát hiện một cây có quả, rất dễ dàng hái được. Hiện nay trên địa cầu rất khó tìm ra sinh vật có lực tấn công mạnh hơn Sở Tiên. Ở địa cầu, hắn đã đạt đến cảnh giới vô địch. Không gian kỳ lạ này cũng không phải rất lớn, bọn họ đi dạo một vòng, Sở Tiên dùng sóng âm điều tra được khu vực này chỉ có diện tích khoảng 20 km. Nơi này cũng chỉ có một loại sinh vật là rơi đen, số lượng quả thì không ít, đều có rơi đen bảo hộ. Sở Tiên không có giết hết rơi đen, quả trên cây cũng không hái hết. Sau khi giúp David và ra xe hái hơn 100 quả, cả đám liền đi ra khỏi không gian này. David, ta để cho người của ta đến bảo vệ nơi này, ngươi cũng đem người của ngươi đến đây đi. Gia xe có người của gia tộc co ơn, mà David tuy là không có thành lập gia tộc nhưng có thành lập một cái quân đoàn thủ hạ chiêu mộ hơn 50 người tu luyện gen. Với quan hệ của hai bọn họ, David có việc cũng đều ngay lập tức tìm gia xe để giải quyết. hiện nay David ở trong gia tộc Cohen có quyền lợi khá lớn, thậm chí hội đồng trưởng lão của gia tộc Cohen còn mời hắn trở thành trưởng lão vinh dự của gia tộc Cohen. Hiện tại có chuyện gì cũng đều là hai người liên hợp cùng một chỗ, có một số việc thực sự không giải quyết được thì sẽ cho sở tiên ra tay. Tốt! David gật đầu. Vậy quân đoàn bất tử và nạp mỹ nhân phải làm sao bây giờ? Hừ, giờ chúng chỉ như lũ chuột trốn trong hang, nhưng mà ta đã phát hiện hang ổ của chúng, bây giờ tập hợp lực lượng quét sạch chúng là xong. Tốt! David gật đầu. Nếu mà ta giúp thì cứ nói một tiếng. Sở tiên hướng phía bọn họ cười cười. Được nha sở tiên huynh đệ, ta phái máy bay đưa cậu trở về. David nói. Sở tiên gật đầu. Ngồi máy bay, sở tiên cùng tiểu dính đi tới đảo Nhân Ngư. Ông chủ thí nghiệm của chúng ta lại có đột phá. Sáng sớm ngày hôm sau, lão Hoàng đi tới, vẻ mặt mừng rỡ nói. Thí nghiệm gì? Sở tiên cao hứng đứng lên, mỗi một lần thí nghiệm đột phá đều có thể khiến người cá và các loại cá của hắn tăng sức mạnh lên rất nhiều. Là thí nghiệm túi chế tạo, hiện tại đã đột phá. Lão Hoàng hồi đáp. Túi chế tạo thành công rồi. Sở tiên trên mặt lộ ra kinh ngạc. Thành công rồi. Lão Hoàng gật đầu. Đi, chúng ta đi qua. Sở tiên lập tức nói. Túi chế tạo là một thứ vô cùng thần kỳ. Nó là một sinh vật được người cá trí tuệ chế tạo ra. Loại sinh vật này có thể nói là một sinh vật dùng vô số gen và tế bào để tạo thành. Túi chế tạo chủ yếu là dùng để tạo ra các sinh vật khác, ví dụ như người cá, cá lam tử, cá lỗ đen. Những sinh vật do nó tạo ra đều tuân thủ mệnh lệnh 100%, đồng thời không có cảm xúc, không sợ khổ sở, đau đớn, chỉ biết thứ quan trọng nhất là mệnh lệnh, phải nói là phi thường kinh khủng. Sở tiên đi theo lão Hoàng tới trong phòng thí nghiệm, đi thẳng tới chỗ xa nhất trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm trải qua thời gian không ngừng mở rộng đã không còn giới hạn trên đảo Nhân Ngư nữa mà đã kéo dài đến đáy biển tới bên cạnh cây ác ma. Đồng thời túi chế tạo cũng là dựa vào cây ác ma mới có thể hoàn thành. Đi tới vị trí cây ác ma, nơi đây đã biến thành một khu vực trống rỗng. Xung quanh nơi này có thể thấy được rất nhiều quái vật lớn. Sứa biển có chiều dài 200 thước, trên người phát ra ánh sáng 5 màu, soi sáng cả một vùng đáy biển. Trên một thân cây ác ma có chi chít cá lam tử, còn một thân cây khác thì chưa đầy cá lỗ đen. Chúng nó lặng lặng nằm ở nơi đó, một khí thế vô hình tỏa ra chung quanh. Nếu mà không phải là chúng nó thu liếm thì khu vực biển này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 592. Túi chế tạo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Túi chế tạo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tại vị trí cây ác ma dưới đáy biển, dùng xích thủy châu để ngăn cách ra một không gian dưới biển. Ở chỗ này có đủ các loại dụng cụ, các người cá trí tuệ đang vô cùng bận rộn. Những người cá trí tuệ này có chỉ số thông minh cao hơn nhân loại gấp mấy lần, mỗi ngày họ gần như không ngủ không nghỉ mà học tập thí nghiệm. Kiến thức của bọn họ sớm đã vượt xa thời đại này. Tuy nhiên thứ mà bọn hắn nghiên cứu không phải là khoa học kỹ thuật, mà là các sinh vật và gen. Ở lĩnh vực này bọn họ đã đạt được thành tựu không thể tưởng tượng nổi. Ông chủ, ở chỗ này. Lão Hoàng chỉ vào một chỗ nói. Sở tiên nhìn về phía đó, có một cái túi chế tạo to lớn, nhìn sơ qua cứ như một căn phòng nhỏ. Làm sao để tạo ra sinh vật? Sở tiên đi tới quan sát một chút rồi hỏi. Đầu tiên chế tạo sinh vật yêu cầu năng lượng. Sinh vật khác nhau thì yêu cầu mức năng lượng bất đồng, hiện nay chúng ta dùng cây ác ma để làm năng lượng có thể chế tạo ra hàng loạt sinh vật, dựa theo người cá trí tuệ tính toán thì một cây ác ma có thể chế tạo ra được 2 vạn sinh vật có lực tấn công trên 2 vạn, 4 ngàn sinh vật có lực tấn công 3 vạn, 1 ngàn sinh vật có lực tấn công 5 vạn, lực tấn công cao hơn nữa thì hiện nay túi chế tạo làm không được. Lão Hoàng nói. Nhiều như vậy. Sở Tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy, 1 triệu năng lượng không phải là chỉ có thể tạo ra sinh vật có năng lượng 1 triệu, hơn nữa năng lượng của cây ác ma là loại năng lượng có đẳng cấp cao. Lão Hoàng nói, vấn đề khống chế sinh vật thì giải quyết như thế nào? Sở Tiên hỏi. Ông chủ, ngài chỉ cần thống trị tuyệt đối với túi chế tạo tuyệt đối thống trị. Sau đó thì những sinh vật do túi chế tạo tạo ra đã có thể được thống trị. Trong túi chế tạo có một loại gen đặc thù, có thể ban ra mệnh lệnh trực tiếp tới trong não của sinh vật. Lão Hoàng nói. Lợi hại. Sở Tiên thật lòng khen ngợi. Túi chế tạo, giống như là kiến chúa tạo ra các loại kiến khác và mệnh lệnh chúng, nhưng mà túi chế tạo thì lợi hại hơn nhiều. Chỉ cần có đủ năng lượng, túi chế tạo có thể chế tạo vô hạn sinh vật, đồng thời có thể điều chỉnh thực lực của những sinh vật được tạo ra. Sở Tiên nghĩ thầm. Nếu mà chiếm hết toàn bộ cây ác ma ở Thái Bình Dương thì sẽ có biết bao nhiêu năng lượng, đến lúc đó thì chẳng phải là có vô số thuộc hạ rồi. Đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Sở Tiên trực tiếp hỏi. Nếu năng lượng tiêu hao hết thì có phải cây ác ma sẽ chết không? Đúng vậy. Lão Hoàng gật đầu đáp. Cây ác ma là tinh hoa năng lượng ngưng tụ lại mà thành. Một khi năng lượng tiêu hao hết thì cây ác ma sẽ không còn tồn tại được nữa. Sở Tiên gật đầu nói. Để cho người cá trí tuệ thiết kế sinh vật mạnh mẽ nhất, lực công kích đỉnh ở 5 vạn thiên phú. Hình thái như thế nào để cho họ tự quyết định? Vâng, ông chủ. Lão Hoàng gật đầu. Mặt khác, tìm kiếm những cây ác ma khác, chiếm hết toàn bộ. Sở Tiên tiếp tục ra lệnh. Ông chủ, hiện nay đã có không ít người phát hiện sự tồn tại của cây ác ma dưới đáy biển, đồng thời đã chiếm giữ chúng. Chúng ta còn phát hiện, không ít quốc gia đã chế tạo ra một ít sinh vật cường đại và đã điều khiển được chúng. Lão Hoàng nói, bảo sao lại có nhiều quốc gia không chịu nộp phí bảo hộ như vậy, xem ra là bọn họ nghĩ rằng mình đã nắm trong tay sức mạnh vô địch. Sở Tiên vừa cười vừa nói, không cần để ý tới bọn họ, trước phải chiếm giữ tất cả cây ác ma đã, sau đó chế tạo 1.000 sinh vật có lực tấn công 5 vạn. Vâng, ông chủ. Sở Tiên nhìn chung quanh một chút, sau đó mỉm cười bơi đi. Hiện nay, lực tấn công của 8 con cá đơn leo tút đầu tiên đã đạt đến 9 vạn, những con cá đơn leo tút khác và cá mập Megalodon đã đạt tới 8 vạn. Số lượng cá lam từ đã vượt qua 100 vạn, từ trường của chúng có thể bao phủ phạm vi 100 km, nói cách khác, cá lam từ có thể giết người từ vị trí cách người đó 100 km. Số lượng cá lỗ đen cũng đã vượt qua 100 vạn, Sở Tiên còn chưa có thử lỗ đen mà 100 vạn con cá lỗ đen tạo ra sẽ là như thế nào. Trở về phòng mình trên đảo Nhân Ngư, Sở Tiên mở máy tính của mình lên. Có một tin tức ngay lập tức đưa tới sự chú ý của hắn. Đó là ở Thái Bình Dương xảy ra một trận chiến nhỏ. Hai phe chiến đấu là hai quốc gia có quân hạm, có máy bay, thế nhưng thứ làm cho người ta khiếp sợ một đám quái vật lớn. Quái vật của hai bên có kích thước khoảng 20 mét, đồng thời có chuyên gia tính toán những sinh vật này thực lực ít nhất là cấp 7, cấp 8, thậm chí có khả năng là cao hơn. Một đòn của nó có thể đánh nước biển lên cao tới 10 mét. Không ai nghi ngờ về sức mạnh của những con quái vật này, chiến hạm nếu đối đầu với chúng thì không có cửa. Hai con quái vật này mọi người đều biết đến, một con là Mosasaurus, con còn lại là Biosaurus, hai con khủng long thời tiền sử đã tuyệt chủng giờ lại xuất hiện ở thời hiện đại. Mọi người không biết kết quả sau cùng là bên nào thắng, thế nhưng việc này vừa lan ra đã khiến cho toàn thế giới rung động. Kinh khủng, chỉ mới 8 năm trong thời đại gen trôi qua. Mới 8 năm mà con người đã có thể tạo ra được sinh vật thời tiền sử kinh khủng như thế. quá kinh khủng, cơ thể dài tới hơn 20 mét, chúng nó thậm chí còn có thiên phú phun nước. Quái vật như vậy thì những người mạnh nhất thế giới như vệ sĩ châu Mỹ và tộc trưởng thần bí châu Âu cũng không thể so bì. 8 năm trước, băng hải tặc nhân ngư cho cá đơn leo tút xuất hiện dưới con mắt của tất cả mọi người trên thế giới, thế nhưng cá đơn leo tút lúc đó lớn chừng nào không bằng được một nửa của Mosasaurus và Biosaurus. Hiện tại nếu mà băng hải tặc nhân ngư xuất đầu lộ diện thì nhất định sẽ chết rất thảm. Đây là vũ khí sinh vật do con người chế tạo ra đó sao? Đã có Mosasaurus và Biosaurus, có phải sau này sẽ xuất hiện cả TZ và Tyrannosaurus hay không? Đúng là suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ nha. Hiện tại thì con người không phải là sinh vật mạnh nhất mà là những sinh vật thời tiền sử mới đúng. Nói như vậy thì nhà làm phim công viên kỷ du ra là mạnh nhất thế giới rồi. Thế lực mà 8 năm trước thúc đẩy thời đại gen có phải là của người ngoài hành tinh không? Mẹ nó, tin tức này xuất hiện, trật tự trên thế giới lại bị đánh vỡ lần nữa, thậm chí có khả năng có người vũ trụ đang quan sát chúng ta nữa. Thời đại này đã không chỉ là thế giới nhân loại mà còn là thế giới của những sinh vật tiền sử. 8 năm trước băng hải tặc nhân ngư đã nắm được sức mạnh này, không biết bây giờ có còn giữ được vị thế độc tôn nữa không? Trên lầu, băng hải tặc nhân ngư sớm đã xuống dốc. Hiện tại đã có rất nhiều quốc gia không nộp phí bảo hộ cho băng hải tặc nhân ngư rồi. Vô số người bình luận phía dưới tin tức này. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 593. Vương giả tái xuất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vương giả tái xuất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dịch EV. Trận chiến sinh vật kinh hãi trên đại dương đã thu hút sự chú ý của vô số người, Sở Tiên nở nụ cười nhẹ khi nhìn vào nội dung trên mạng. Băng hải tặc nhân ngư đã trầm lặng quá lâu, đến nỗi mọi người đã quên đi nhóm cướp biển đã từng xưng bá thế giới thiên hạ vô địch này. Hiện giờ thế giới thay đổi huyền ảo, nhiều thế lực mạnh mẽ trỗi dậy, thêm vào đó là sự ra đời của những loài thú dữ khủng khiếp. Nên vậy mọi người đều nhận định băng hải tặc nhân ngư đã hết thời. Nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một ai dám gây chú ý với băng hải tặc nhân ngư. Điều thứ nhất, dư uy của băng hải tặc ngư ngư vẫn còn, xét đến cùng loại thú dữ hải dương đầu tiên là thuộc về cá mập đơn leo tút của băng hải tặc nhân ngư. Điều thứ hai, đảo di chuyển. Hòn đảo biết di chuyển của băng hải tặc nhân ngư đã chấn động cả thế giới vào thời điểm đó, cho đến bây giờ, người trên thế giới này không một ai biết được băng hải tặc nhân ngư đã làm điều này như thế nào. Xưa kia băng hải tặc nhân ngư rốt cuộc đã sở hữu con áp chủ bài gì mà ngay cả tên lửa đạn đạo cũng không sợ, mọi người vẫn chưa thấu hiểu được. Vì vậy từ trước tới nay, không một ai dám trêu chọc băng hải tặc nhân ngư. Chúng đã tiến hành tranh đấu trên biển, rất có thể là do cây ác ma. Sở Tiên đoán thầm trong bụng. Cây ác ma sớm đã được nhân loại biết đến, điều hiển nhiên, thông qua một thời gian nghiên cứu, họ đã thấy được lợi ích của cây ác ma. Có khả năng làm cho sinh vật không cảm thấy đói, và lại còn có thể làm tăng sức mạnh từ từ. Điều này đối với mỗi quốc gia là một tài nguyên rất hùng mạnh. Mỗi cây ác ma là địa bàn cạnh tranh của vô số quốc gia trên thế giới, cho nên họ đã thả quái vật ra để chiếm lấy. Nếu như là ngày trước, ta có thể sẽ không có hứng thú đối với những cây ác ma, nhưng bây giờ thì khác. Sở Tiên nghĩ, đã đến lúc băng hải tặc nhân ngư trùng xuất giang hồ tuyên cáo địa bàn đại dương của mình. Lấy điện thoại di động ra, Sở Tiên đăng nhập vào tài khoản pha xe mà bấy lâu không sử dụng. Xem một tin tức của 8 năm trước, Sở Tiên nở nụ cười, bắt đầu soạn tốt từ ngữ trên máy. Có một vài người có lẽ đã quên chúng ta rồi, nhưng bây giờ chúng ta đã trở về rồi, Hải Dương là địa bàn của chúng ta, quân vương của các ngươi tới rồi đây. Sở Tiên gõ xong thì liền nhấn gửi đi. Hiện tại tài khoản pha xe này của Sở Tiên chiếm lượng người theo dõi đông nhất trên thế giới đã đạt tới 980 triệu. hầu như 80% người sử dụng đều theo dõi tài khoản pha xe này. Băng hải tặc nhân ngư thời đó đã thống trị Hải Dương, liên tục là tin hot trong suốt một năm. Đinh! Lúc này, vô số tài khoản pha xe trên thế giới phát ra một tiếng vang, một số người bấm mở ra xem là tin tức gì. Tuy nhiên, khi họ thấy tin tức từ tài khoản này, tức khắc tỏ ra thần sắc kinh ngạc. Băng hải tặc nhân ngư, không ngờ là băng hải tặc nhân ngư, họ đã tuyên cáo rồi, sau 8 năm, họ lại tuyên cáo rồi. Trên khuôn mặt một số người đã lộ lên thần sắc hưng phấn. Ha ha, một số người có thể đã quên chúng ta, bây giờ chúng ta đã quay trở lại, Hải Dương là địa bàn của chúng ta, quân vương của các ngươi, đã về đây lời tuyên bố quá bá đạo, đây là lời của băng hải tặc nhân ngư vô địch một thời, bọn chúng lại trở về, chúng muốn làm gì? Một thanh niên hưng phấn bình luận. Sự trở lại của băng hải tặc nhân ngư, quân vương giáng lâm. Vương giả trở lại, thật sự rất bá đạo, đây chắc là lời phát biểu của thủ lĩnh, không biết được lần này họ trở về, rốt cuộc muốn làm gì. Bá đạo, thật sự quá bá đạo, trong khoảng thời gian nay trở lại, một lần nữa tuyên bố chủ quyền của Hải Dương, băng hải tặc nhân ngư rốt cuộc muốn làm gì. Tiếp đến là thú vị đây, vương giả từng thống trị thời đại đã trở về rồi, chắc chắn điều sắp xảy ra sẽ làm thế giới thay đổi. Ngay tức khắc, toàn thế giới như bị một cú sốc mạnh mẽ vì lời phát biểu của băng hải tặc nhân ngư. Vô số nhà lãnh đạo quốc gia xem tin này một cách cẩn thận, trái tim không thể kìm được mà đập loạn lên, họ vẫn còn nhớ đến quá khứ bất lực năm đó. Mở cuộc họp, tiến hành đánh giá sự tái xuất và thực lực của băng hải tặc nhân ngư. Băng hải tặc nhân ngư lần nữa tuyên bố chủ quyền Hải Dương. Họ nhất định muốn tranh đoạt thứ gì đó, bây giờ chúng ta phải tìm cách ứng phó. Nhanh nhanh đi giám sát động thái của đảo nhân ngư, không biết có phải là do một số quốc gia không có đóng phí bảo hộ mà dẫn đến băng hải tặc nhân ngư tái xuất. Băng hải tặc nhân ngư như là một quả bom, làm cho trái tim của các nhà lãnh đạo quốc gia như muốn bùng nổ, nhất là những quốc gia không có đóng phí bảo hộ, lông mày giật liên tục không ngừng. Cũng có một số quốc gia vô cùng tự tin, họ nghĩ rằng, với lực lượng hiện tại họ đang nắm trong tay thì đã không còn phải sợ băng hải tặc nhân ngư, hoàn toàn có thể chống lại, thậm chí còn có thể tiêu diệt đám hải tặc này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không một ai dám đứng ra trước, chúng muốn xem thực lực bây giờ của băng hải tặc nhân ngư có phải vẫn có khả năng cai trị như lúc trước hay không. Những nhóm quần chúng trên mạng đều vui vẻ khi nghe được tin này. Họ hiểu rõ băng hải tặc nhân ngư, đây không phải là loại người bình thường, chuyện chống đối một số quốc gia không có liên quan gì đến họ, họ chỉ muốn xem cảnh náo nhiệt thôi. Đã từng có một khoảng thời gian thú vui của nhiều người là xem truyền hình trực tiếp băng hải tặc nhân ngư, xem họ đuổi đánh thế giới như thế nào. Chỉ có một tin tức mà có thể thu hút ánh nhìn của mọi người trên thế giới, chỉ có băng hải tặc nhân ngư làm được điều này cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng khiến mọi người đều không nghĩ đến là ngay sau tin của băng hải tặc nhân ngư xuất hiện thì một đoạn video đã xuất hiện trên tất cả trang mạng, một người đàn ông trung niên ngồi trước cái bàn, đứng sau người đó là ký hiệu của tập đoàn người ngoài hành tinh. Người trung niên tuyên bố, trong thời điểm hiện tại, tập đoàn người ngoài hành tinh mới thực sự là vương giả, mới là sự tồn tại hùng mạnh nhất của thế giới. Điều này làm cho mọi người hơi ngạc nhiên, băng hải tặc nhân ngư mới công bố sẽ trở lại thì tập đoàn người ngoài hành tinh liền đáp trả ngay, điều này hiển nhiên là muốn khiêu khích với băng hải tặc nhân ngư, đồng thời cũng thể hiện rõ dã tâm của chúng. Chúng muốn đạp lên băng hải tặc nhân ngư mà bước lên vị trí của vương giả. Mọi người của tập đoàn người ngoài hành tinh đều biết rằng trong thời đại gen này, họ là tập đoàn đầu tiên tuyên bố có thể hồi sinh khủng long. Lúc đó chúng tuyên xưng chúng muốn chế tạo một công viên kỷ Jurassic hiện đại. Lúc đó, trong khoảng thời gian ngắn cổ phiếu của tập đoàn người ngoài hành tinh tăng vọt, tập đoàn người ngoài hành tinh đã mua một quần đảo tuyên bố sẽ nuôi nấng lượng khủng long lớn tại đây. Việc này đã tạo ra một sự náo động rất lớn vào thời điểm đó, thậm chí có thể nói là sự khởi đầu của thời đại Gen. Hiện tại tập đoàn người ngoài hành tinh lại xuất hiện, nhất định thể hiện lên chúng có một con chủ bài rất hùng mạnh, thậm chí mạnh đến mức khiến chúng dám khiêu khích với băng hải tặc nhân ngư. Toàn thế giới lại một lần nữa khuấy động lên vì video phát biểu của tập đoàn người ngoài hành tinh. Tại thời đại này, cuối cùng cũng có người dám khiêu khích băng hải tặc nhân ngư, có lẽ còn có thể kết thúc thần thoại vô địch của băng hải tặc nhân ngư. Và lời phát biểu đột nhiên của tập đoàn người ngoài hành tinh cũng làm cho nhiều quốc gia nở lên niềm vui sướng. Sắp náo nhiệt đây. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 594. Vương giả tái xuất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vương giả tái xuất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dịch EV. Trong một quần đảo ở Thái Bình Dương, bán kính đảo khoảng 50 km. Cả quần đảo được che phủ bởi nhiều cây cối, cây nào cây nấy đều cao to tầm khoảng 40, 50 mét, lá cây vô cùng rậm rạp, thỉnh thoảng bên trong có một tiếng gầm gừ hoang dã phát ra. Những loại cây cối này không phải cây trồng hiện đại, mà là cây trồng thời cổ đại. Đây đã từng là đảo Du Gia Xích lừng danh, khi hòn đảo được xây dựng, đã đẩy giá thị trường của tập đoàn người ngoài hành tinh lên gần 1.000 tỷ đô la. Tập đoàn người ngoài hành tinh đã thu được phần lợi nhuận cực lớn tại đây. Nhưng từ sau đó, tập đoàn người ngoài hành tinh bỗng nhiên chìm lặng xuống, không có quá nhiều tin tức về họ. Mọi người đều cho rằng tập đoàn người ngoài hành tinh đã không kịp sự phát triển của thời đại Gen, nhưng bây giờ thì chắc không phải như vậy, họ chỉ là thu liếm lại chờ cơ hội để một bước lên trời. Lúc này, tại đảo của tập đoàn người ngoài hành tinh, một người đàn ông trung niên mỉm cười ngồi trước ngưỡng cửa phòng, tay cầm điếu xì gà, nhìn về phía trước. Ấm! Lúc này, toàn bộ hòn đảo như rung động lên. Một đám cây cối đổ sập xuống, từ từ xuất hiện ra một sinh vật. Một cái đầu khủng khiếp xuất hiện, đó là một đầu hình tam giác như một con rắn độc. Vây quanh phần đầu là những lớp vảy cứng dày, đôi mắt đỏ chót trông hơi đẫm máu. Tiếp theo là xuất hiện một đôi cánh này rất là quái lạ, hình dạng trông giống vây cá mập, phía trên có nhiều gai nhọn. Cuối cùng là con quái vật từ từ bò ra. Hoàn toàn phơi bày ra hình dạng khổng lồ. Đây là một con quái vật kinh dị hơn 30 mét, thân hình hoàn toàn có thể so sánh với cá voi xanh ở đại dương. Ngoại hình của nó có chút giống rồng phương Tây, nhưng nói về sức mạnh thì có lẽ là hơn xa. Thời gian 8 năm để nuôi nấng ra chú mày đây, một loại khủng long lai, hy vọng chú mày đừng làm chúng ta thất vọng. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn vào con quái vật bự con đó. 7 năm trước, cái đảo này đã nuôi nấng ra 2000 mấy loại khủng long đa dạng, nhưng theo thời gian, khủng long trên đảo này ngày càng ít đi. Cuối cùng, họ phát hiện có một con kỳ lạ đã ăn hết toàn bộ những con khủng long khác. Con vật lạ lùng đó chính là con vật bự con trước mặt đây, họ gọi nó là con khủng long lai. Tiếp tục 7 năm nuôi nấng con khủng long lai này. Nó đã được tiêm vào 10 mấy loại gen, sức mạnh tăng lên rất nhanh chóng. Tới bây giờ, con khủng long lai đã tiêm hơn 15 loại gen có khả năng tiêu diệt bất cứ sinh vật nào trên trái đất. Không chút phô trương khi nói con khủng long lai này có thể đẩy tập đoàn người ngoài hành tinh đứng trên vị trí cao nhất thế giới. Ha ha, đúng lúc dùng băng hải tặc nhân ngư để khẳng định thực lực của chúng ta, để băng hải tặc nhân ngư trở thành thức ăn của mày đi, đến lúc đó, chúng ta sẽ đứng trên vị trí cao nhất của thế giới. Người đàn ông trung niên mỉm cười đứng trước mặt con khủng long lai, lấy tay vuốt nhẹ vào đầu nó. Sau khi tin tức nóng hổi đó bùng phát trên mạng, toàn thế giới đều thu hút bởi tập đoàn người ngoài hành tinh và băng hải tặc nhân ngư. Mọi người đều muốn biết đối diện với sự khiêu khích của tập đoàn người ngoài hành tinh, băng hải tặc nhân ngư sẽ đáp trả như thế nào. Nhưng mọi người đều cảm thấy thất vọng khi băng hải tặc nhân ngư không có đưa ra bất kỳ lời thanh minh nào, và khiến mọi người cảm thấy hiếu kỳ, điều này không hề giống với tính khí băng hải tặc nhân ngư. Tập đoàn người ngoài hành tinh thú vị đây. Vào sáng sớm hôm sau, Sở Tiên đứng trên một chiếc tàu chiến, vẻ mặt mỉm cười, nhìn vào tin tức liên quan đến sự khiêu khích của tập đoàn người ngoài hành tinh. Nhưng hắn không đưa ra bất kỳ phản đáp nào, bây giờ điều cần làm trước tiên là phải giải quyết cây ác ma, đám hề nhảy nhót kia có thời gian thì tiện tay nghiền nát là được. Đã cách 8 năm rồi, Sở Tiên một lần nữa đứng trên tàu chiến của băng hải tặc nhân ngư, xung quanh hắn là những người cá có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Lá cờ của băng hải tặc nhân ngư tung bay theo gió, tàu chiến di chuyển tiến nhanh về hướng Thái Bình Dương. Các quốc gia ở xung quanh đảo nhân ngư sau khi phát hiện tàu chiến của băng hải tặc nhân ngư đang di chuyển từ xa thì ngay lập tức truyền tin tức này ra ngoài. Đã cách 8 năm, tàu chiến băng hải tặc nhân ngư một lần nữa ra khơi, lá cờ của băng hải tặc nhân ngư lại tung bay trong gió, không ai đoán được chúng bây giờ đi làm gì. Trên mạng xuất hiện hình ảnh và lá cờ của băng hải tặc nhân ngư trên đại dương. Ngay tức khắc, vô số người chú ý đến tin tức liên quan đến băng hải tặc nhân ngư. Sở Tiên đứng trên chiếc tàu chiến, mỉm cười nhìn về vùng biển này. 30 tên người cá đứng xung quanh hắn, từ trên người chúng đều phát ra khí thế bá đạo. Hiện tại, tất cả người cá chiến đấu đều được đào tạo có sức tấn công đến mức khoảng 70.000. Ông chủ, sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện vị trí phía trước khoảng 50 km có một cây ác ma, nhưng nơi đó đã bị người khác chiếm lấy, có hơn 20 chiếc tàu chiến tuần tra xung quanh. Lão Hoàng đi đến bên cạnh Sở Tiên rồi báo cáo. Ừ, họ đã chiếm giữ bao lâu rồi? Sở Tiên hỏi. Khoảng 4 tháng rồi, 4 tháng trước thì họ bắt đầu xuất hiện trên vùng biển này. Lão Hoàng đáp, bổ sung thêm. Quốc gia này năm nay không có đóng phí bảo hộ cho chúng ta. Ngay lập tức đành chìm chúng cho người giết hết những sinh vật dưới đáy biển. Sở Tiên trực tiếp đề ra cách làm. Vâng thưa ông chủ. Lão Hoàng gật đầu đáp lại. Trên 10 chiếc tàu chiến cách đó 50 km, các binh sĩ trên chiếc tàu chiến nhận được tin tức có liên quan đến băng hải tặc nhân ngư. Căn cứ vào vệ tinh theo dõi, băng hải tặc nhân ngư đang tiến đến hướng chúng ta. Trên tàu chiến, một binh sĩ tình báo cáo lại với tướng quân trên tàu chiến. Băng hải tặc nhân ngư. Vị tướng quân nhăn mày lại. Tướng quân, hiện tại cấp trên đề nghị chúng ta nâng cao cảnh giác. Họ sợ băng hải tặc nhân ngư sẽ công kích chúng ta, nhưng cũng khuyên chúng ta không cần sợ. Nếu băng hải tặc nhân ngư hành động, con thú khổng lồ dưới đáy biển sẽ phối hợp với chúng ta tấn công. Binh sĩ nói tiếp. Ừ, ta biết rồi. Tên tướng quân gật đầu, sau đó tập hợp hơn 20 tàu chiến ở phía trên vị trí cây ác ma. Phía dưới tàu chiến, mười mấy người đang tập trung ở trên cây ác ma. Trên cây ác ma có nhiều con quái thú khổng lồ lặng lẽ nằm im phía trên. Toàn bộ chúng là loại cá mập megalodon, sức công kích của chúng đạt đến khoảng 25.000. Lúc này, một đám người dưới đáy biển nhận được chỉ thị bơi tới cạnh con cá mập megalodon thông qua hình thức giao lưu đặc biệt để chúng rời khỏi cây ác ma từ từ bơi lên trên mặt nước, đồng thời cảnh giác xung quanh. Họ đang chờ đợi, nếu như băng hải tặc nhân ngư không nhắm mục tiêu vào họ thì tốt. Nếu như thật sự nhắm vào thì bọn họ cũng sẽ không ngồi đó mà chờ chết. Bây giờ không còn là thời đại của băng hải tặc nhân ngư nữa, nên nhiều quốc gia cũng không đóng phí bảo hộ nữa. Họ tin rằng sở hữu cá mập megalodon, một loại quái vật khủng khiếp thời tiền sử, là hoàn toàn có thể chống lại băng hải tặc nhân ngư. Nỗi sợ hãi năm xưa đã hoàn toàn biến mất. Dưới sự cảm ứng của sóng âm, Sở Tiên nhìn thấy những chiếc tàu chiến tụ tập lại mà không có động tĩnh gì. Xem ra đúng là có người đã quên đi danh tiếng của băng hải tặc nhân ngư, nhớ lúc trước tất cả các tàu chiến đều phải đi vòng đường khác khi băng hải tặc nhân ngư đi qua. ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Ezit Phong chương 595. Hải tặc xuất hiện. Hải tặc xuất hiện. Dịch tâm. Trên biển cả mênh mông với những gợn sóng nhấp nhô từng đợt, lá cờ của băng hải tặc nhân ngư đã tung bay trên bầu trời biển cả. Cùng lúc đó, cách đó không xa, có một dãy cờ cũng đang tung bay trên bầu trời. Đó là quốc kỳ của một quốc gia. Hơn 20 chiếc chiến hạm lặng lặng trên biển, dưới đáy biển là đàn cá mập megalodon khổng lồ, từng con một đang di chuyển một cách chậm rãi, chỉ cần người xung quanh ra lệnh thì chúng sẽ bắt đầu tấn công, tạo ra một đòn tấn công mang tính hủy diệt đối với quân địch. Sở Tiên đứng trên chiến hạm với nét mặt đầy sức sống, rất nhanh đã có hơn 20 chiếc chiến hạm xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trên những chiếc chiến hạm này, tướng quân với đám sĩ quan thân cận sau lưng hắn cùng đứng lên nhìn về phía xa xa theo hướng mà băng hải tặc đã đi qua. Thưa tướng quân, chiến hạm của băng hải tặc nhân ngư đã đi chậm lại nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu về việc chúng muốn tấn công. Tuy nhiên bọn chúng hẳn là muốn đi tới vị trí của chúng ta. Một tên lính cầm ốm nhòm nhìn về phía xa nói. Tướng quân khẽ cau mày. Tới vị trí của chúng ta, không lẽ bọn chúng đã phát hiện thứ ở dưới đáy biển chúng muốn làm gì? Trong tầm mắt của đám binh lính, chiến hạm của băng hải tặc đã dần tiến đến phía trước bọn họ, hơn nữa còn chậm rãi dừng lại. Nhìn phía xa xa, họ thậm chí còn thấy được đầu người ở phía trên. Sở Tiên đưa mắt nhìn qua, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt. Hành động đi! Chiến hạm đã hoàn toàn dừng lại, Sở Tiên ra lệnh. Vâng, ông chủ. 20 người cá trên tàu lên tiếng, nhìn về phía những chiến hạm trước mặt rồi khẽ động thân hình. Lúc này, bọn hắn đã cách chiến hạm phía trước chỉ chừng 800 thước. Đối với những người thì khoảng cách này vốn chẳng là gì. Bọn hắn lấy đà rồi nhảy thẳng về phía các chiến hạm. Tướng quân, bọn chúng đang xông tới về hướng chúng ta. Một tên lính lớn tiếng nói. Tướng quân với vẻ mặt âm trầm hét lớn. Phòng bị! Phòng bị! Phòng bị! Đám binh lính từng người một hét lớn, vác theo trên vai là một ống bazooka. Đối với người của băng hải tặc nhân ngư, bọn chúng chẳng lấy làm kinh ngạc với việc họ có thể nhảy như bay tới. Bây giờ rất nhiều người cũng có thể làm được. Có điều tốc độ của bọn chúng thì rất bất thường. Tốc độ rất nhanh. Tên tướng quân là cường giả cấp 3 nhưng hắn đột nhiên phát hiện một người của băng hải tặc đang xông tới với tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức khiến hắn cảm thấy kinh sợ. Băng hải tặc nhân ngư, mục đích của các ngươi là gì? Nói mau nếu không đừng trách bọn ta. Tướng quân vội vàng lớn tiếng hỏi. Tiêu diệt các ngươi. Một tiếng đáp lại truyền tới khiến cho sắc mặt của tướng quân biến đổi, hắn lớn tiếng ra lệnh. Tấn công. Đúng là trứng chọi với đá. Trên mặt một người cá lộ ra một tia cười nhạt, trong nháy mắt tốc độ của hắn đã tăng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa thân hình của bọn hắn còn bay thẳng hướng lên trời. Chết đi. Một tiếng quát lớn, trong tay mỗi người cá là một trái cầu lửa khổng lồ, đạt tới 5 thước, giống như nhiệt lượng hủy diệt mà mặt trời phát ra vậy. Sao có thể như vậy? Phun lửa chính là gen phổ biến nhất thế giới, rất nhiều người đều có thiên phú này, tên tướng quân cũng có. Nhưng trước mắt nếu dùng sức mạnh gen cấp độ 3 của hắn để phóng ra cầu lửa tối đa cũng chỉ có nửa thước. Nửa thước đã là vô cùng kinh khủng, đủ để thiêu đốt kẻ nhỏ yếu hơn hắn thành tro. Tuy nhiên, hơn 20 tên hải tặc trước mắt, trong tay mỗi tên đều chứa hỏa cầu khổng lồ to đến 5 thước, cho dù là đứng trên chiến hạm vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực ẩn chứa trong quả cầu lửa. Không có chút nghi ngờ nào, quả cầu lửa này sẽ khiến bọn họ hoàn toàn bị thiêu thành tro. Mọi người trên thế giới này dù thế nào cũng không nghĩ ra rằng băng hải tặc nhân ngư ngày nay đã mạnh đến mức kinh khủng thế này. Trong mắt tướng quân lộ ra vẻ sợ hãi. Trong con ngươi của hắn, quả cầu lửa khổng lồ kia đang từ từ đến gần. Muốn trách thì trách quốc gia các ngươi, trách các ngươi đã quên mất băng hải tặc nhân ngư bọn ta. Thanh âm từ một tên hải tặc truyền khắp 20 chiếc chiến hạm. Vèo vèo. Một vài binh lính đầu đầy mồ hôi, bọn họ hoảng sợ bắn những khẩu bazooka vác trên vai. Nhưng thật kinh khủng, khi mà bazooka gặp cầu lửa thì trong nháy mắt đã bị tiêu tan. Đây chẳng phải là diệt thế sao? Trong đầu một người lính đột nhiên thoáng qua cái ý niệm này. Nhưng đúng lúc này, hỏa cầu đã bay đến gần. Bọn họ cảm thấy nóng rực vô cùng, giống như rơi xuống mặt trời vậy. Quần áo đang nhanh chóng tan ra, sau đó là thân thể bọn họ. Trước khi chết, bọn họ đột nhiên cảm nhận được sự chậm rãi của thời gian. Trong tư tưởng bọn họ đột nhiên toát lên một suy nghĩ, tại sao băng hải tặc nhân ngư có thể lớn mạnh như vậy? Dựa theo sức công phá kinh khủng này, cả thế giới liệu có ai có thể ứng phó? Tí tách tí tách. Quả cầu lửa rơi vào chiến hạm mà không có tiếng nổ âm vang nào, trong nháy mắt khiến cho chiến hạm tan chảy, ngọn lửa nóng rực khiến mặt biển dâng lên hàng loạt khói trắng. Hơn 20 chiếc chiến hạm trong nháy mắt bị tiêu diệt, không có một chút sức phản kháng nào. Cùng lúc đó, ở dưới đáy biển, mười mấy người liên tục chú ý tới các sự việc ở phía trên. Bọn họ là những người tu luyện mang trong mình gen sở trường lặn dưới đáy biển, gen của họ toàn bộ đều có liên quan đến biển. Bọn họ có thể thấy được những việc xảy ra ở phía trên. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến họ hơi khó trong việc tiếp nhận. Quả cầu lửa kinh khủng kia thật khiến cho người ta sợ hãi, cho dù là sâu dưới đáy biển bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của nó. Bọn họ cảm nhận được nước biển phía trên mình đã sôi sùng sục. Một người lính lộ ra sự sợ hãi, ra dấu hiệu cho tên lính bên cạnh. Một tên lính lập tức lấy ra công cụ truyền tin. Tuy nhiên lúc này, đám người xung quanh đã phát ra tín hiệu cảnh giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có mười mấy tên trong băng hải tặc nhân ngư đang bơi tới hướng vị trí của họ. Cục cục. Một tên lính liền phát hiện ra một âm thanh quái dị, mười mấy con cá mập megalodon khổng lồ đang bơi xung quanh liền bơi lên trên. Với thân hình khổng lồ, chúng đã tạo thành một bóng mờ khổng lồ trên mặt biển. Cảnh tượng kinh khủng này khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cùng. Oang! Chính lúc này, toàn bộ mặt biển xoay chuyển dữ dội, một xoáy nước lớn đột nhiên xuất hiện. Xoáy nước xoay tròn với tốc độ thật kinh khủng. Không tới nửa phút, vòng xoáy đã đạt tới 30-40 thước. Tiếp đó, những vòng xoáy khổng lồ này cuốn đến những con cá mập megalodon. Một con chưa kịp né tránh, bị vòng xoáy cuốn vào, trong nháy bị xoáy nước xé nát cơ thể. Cả khu vực biển lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 596. Toàn diệt. Toàn diệt. Dịch tâm. Dưới đáy biển Thái Bình Dương, mười mấy người đang ngước lên nhìn với vẻ mặt đầy sợ hãi. Trong mắt họ là một xoáy nước khổng lồ đang nhanh chóng hướng đến từng con cá mập megalodon và cuốn chúng đi. Xoáy nước kinh khủng đó giống như vòng xoáy hủy diệt đi thế giới vậy. Cứ mỗi một con cá mập megalodon bị hút vào thì rất nhanh chóng chúng đã biến thành những khối vụn. Trên mặt bọn họ lộ ra sự sợ hãi, tốc độ di chuyển của xoáy nước nhanh vô cùng, những con cá mập megalodon kia cũng không thể phản ứng kịp. Phải biết, đây chính là loài thú dữ kinh khủng mang trong mình sức mạnh cấp 10, sự tồn tại của chúng là không gì sánh được. Nhưng mà dưới sự công kích xoáy nước của băng hải tặc nhân ngư, thậm chí đến năng lực phản kháng chúng cũng không có. Một tên hải tặc nhân ngư đứng giữa đại dương, hai tay nhanh chóng khống chế sự di chuyển của xoáy nước. Đây là thần sao? Mười mấy người dưới đáy biển bỗng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trở thành đối thủ với người như vậy quả là tự tìm cái chết. Cả đám người lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng. Một người lính vội vàng cầm ra công cụ truyền tin, phải đem chuyện xảy ra ở đây hồi báo cho quốc gia. băng hải tặc nhân ngư, bọn họ là vô địch, bọn họ vô cùng kinh khủng, bọn họ căn bản không phải người, bọn họ là thần, không nên đụng đến bọn họ. Binh lính không biết hình dung như thế nào về thực lực của băng hải tặc, chỉ có thể dùng vô địch như vậy mới có thể hình dung ra sức mạnh của băng hải tặc nhân ngư. Không được rồi, xoáy nước đang tiến đến về phía chúng ta rồi. Đột nhiên, một người lính hoảng sợ nói, vòng xoáy đang dùng tốc độ kinh khủng hướng về phía bọn họ. Lúc này xoáy nước đã giết chết 20 mấy con cá mập megalodon, màu của xoáy nước đã hoàn tược nhuộm thành màu đỏ của máu. Và bọn họ đã phát hiện rằng tốc độ của bản thân họ không thể nào thoát khỏi sự tấn công của xoáy nước. Cả đám đều tuyệt vọng. Tên lính truyền tín tức vẫn còn đang nghĩ xem phải nói như thế nào, sau khi xem xét tình hình thì liền phát tin tức đi, và đây là điều cuối cùng hắn có thể làm cho quốc gia của mình. Vòng xoáy đã cuốn sạch chỉ trong 2 phút, 20 mấy con cá mập megalodon và 10 mấy tên lính đã bị giết chết một cách dễ dàng. Chiến hạm của băng hải tặc nhân ngư đã đi rồi, Sở Tiên đứng phía trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Cây ác ma phía dưới có thể dùng để nuôi dưỡng sinh vật có sức tấn công 5 vạn. Người cá trí tuệ luôn mang theo túi chế tạo bên mình, cái mà bọn hắn mang theo chỉ là túi chế tạo loại nhỏ, chỉ cần có năng lượng từ cây ác ma thì có thể nhanh chóng biến hình, sau đó sẽ tạo ra được những sinh vật lớn mạnh. Nhảy vào trong nước, các nhân ngư trí tuệ liền lập tức đến phía dưới của cây ác ma, bọn hắn để các túi chế tạo nằm kề sát phía dưới của cây ác ma. Túi chế tạo được nuôi dưỡng một cách từ từ đến khi xuất hiện một xúc tu, sau đó sẽ được dung nhập vào trong cây ác ma, hấp thụ năng lượng của cây ác ma. Các túi này sinh trưởng với một tốc độ rất khủng khiếp, rất nhanh có thể đạt đến mức độ bằng một ngôi nhà. Sau đó các người cá trí tuệ ở phía dưới sẽ điều khiển từng chút một. Cùng lúc đó trên bờ biển của một quốc gia. Trong một căn cứ quốc phòng, từng tin tức liên quan đến quân sự đều ở trên màn hình máy tính. Các binh sĩ đang xử lý các loại tin tức khác nhau. Cạch! Đột nhiên một binh lính báo tin đứng dậy, hoảng hốt đến mức làm ngã cái ghế mình đang ngồi. Thế nào rồi? Hấp ta hấp tấp vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi? Một tên lính bên cạnh bất mãn nói. Không xong rồi, không xong rồi, quân đội của chúng ta trên Thái Bình Dương đã bị băng hải tặc nhân ngư tiêu diệt rồi. Cái gì? Tên lính bên cạnh lập tức bật dậy. Binh lính ở cây ác ma truyền đến tin tức nói băng hải tặc nhân ngư là vô địch. Bọn họ vô cùng kinh khủng, bọn họ căn bản không phải người, bọn họ là thần, đừng đụng chạm đến bọn họ. Người lính nhận được tin liền đọc to. Tất cả mọi người xung quanh đó khi nghe thấy lời nói của hắn thì vô cùng sợ hãi. Một người trung niên vội vàng mở máy vi tính ra, phát đi tin tức cho chiến hạm trên Thái Bình Dương. Sao có thể, mấy phút trước, hạm đội trên Thái Bình Dương mới phát đi tin tức. Nói băng hải tặc nhân ngư đang di chuyển hướng về phía họ, sao nhanh như vậy đã bị tiêu diệt. Trung niên với vẻ mặt chăm chú, lập tức phát đi một tin tức. Tuy nhiên khiến hắn ta cảm thấy kinh hoàng là hắn không nhận được một chút hồi đáp nào. Sao lại có thể như vậy, sao có thể, chỉ mới vài phút thôi, hơn nữa phía dưới đáy biển còn có 20 con megalodon khổng lồ vô cùng mạnh mẽ, băng hải tặc nhân ngư có mạnh hơn nữa cũng không thể nào mà tiêu diệt chúng nhanh như vậy. Trung niên nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn nghĩ tới tin tức vừa được truyền tới. Lập tức đem việc này báo lên cho quốc hội, ngay lập tức báo thẳng tới chỗ tổng thống. Trung niên lớn tiếng gầm thét. Không đến 20 phút, các lãnh đạo của quốc gia đó đều đã nhận được tin tức này. Khi mà họ thấy tin tức đó, vẻ mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó chịu. Tin tức về sự việc từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc đều đã được xác nhận, không quá 10 phút. Phải nói là từ khi trông thấy băng hải tặc nhân ngư đến lúc kết thúc là 10 phút, quân đội của chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ chỉ trong 10 phút này. Còn nữa, những người trên chiến hạm thậm chí đến tín hiệu cũng không kịp phát ra ngoài. Một lão già đứng trước một máy tính, khom người vịn vào ghế tựa phía trước, vẻ mặt khó chịu nói. Không phải là thật chứ, chúng ta không biết bọn họ đột nhiên gặp phải chuyện kinh khủng gì, thậm chí có thể khiến cho các binh sĩ của ta phát đi tin tức như vậy. Nếu sự việc không quá kinh khủng thì bọn họ tuyệt đối sẽ không truyền đi tin tức như vậy. Một tên tướng quân nặng nề nói. Băng hải tặc nhân ngư, bọn họ không phải là người, bọn họ là thần. Lão già sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói. Xem ra băng hải tặc nhân ngư cũng không yếu đi một chút nào, bọn nó có thể đã nắm được sức mạnh mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra. Băng hải tặc nhân ngư chính là tổ chức đầu tiên trên thế giới nắm giữ được những động vật thời tiền sử khổng lồ, bọn chúng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Hơn nữa khả năng di chuyển hòn đảo của băng hải tặc nhân ngư trước mắt chúng ta vẫn chưa tìm hiểu được. Một lão già tóc bạc trắng ở phía trên nói với vẻ mặt khó coi. Phái một vài điệp viên đi xem thế nào, băng hải tặc nhân ngư không phải là vẫn ở nơi đó sao? Nếu như theo phỏng đoán của chúng ta thì bọn chúng đã biết về sự tồn tại của cây năng lượng. Còn nữa, phải đem chuyện này thông báo với toàn thế giới. Một lão già trông có vẻ vô cùng tức giận ra lệnh. Bọn chúng có thể chỉ trong 10 phút mà tiêu diệt cả chiến hạm và quái vật khổng lồ của chúng ta. Sức mạnh cỡ này chúng ta không thể chọc nổi, nhanh chóng chuyển 5 tỷ đô la vào tài khoản băng hải tặc nhân ngư để chuộc tội. Vâng. Cả đám đều gật đầu đồng ý. Sau đó không lâu, những chuyện có liên quan đến băng hải tặc nhân ngư đã xuất hiện ở trên mạng. Theo báo cáo của một hãng truyền thông, theo tin tức mà họ nhận được, hải tặc nhân ngư đã đánh và tiêu diệt chiến hạm của một quốc gia, địa điểm là một nơi nào đó của Thái Bình Dương. Ngay sau khi tin tức truyền đi, lập tức nhận rất nhiều sự quan tâm trên mạng. Quả nhiên là phong cách của băng hải tặc nhân ngư, vừa xuất hiện thì phải làm cho long trời lở đất, ha ha, chưa tới 20 giờ đồng hồ thì đã gây ra tai ương cho một quốc gia. Tiếp theo, liệu băng hải tặc nhân ngư có lại khiêu chiến với toàn thế giới hay không? Quân vương đã thật sự giáng lâm, băng hải tặc nhân ngư không im lặng ngồi nhìn nữa, thế giới sẽ một lần nữa vì băng hải tặc nhân ngư mà run sợ. Bớ tập đoàn người ngoài hành tinh đã có được vị trí của băng hải tặc nhân ngư rồi kìa, các ngươi mau lên sàn biểu diễn đi nào. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 597. Tập đoàn người ngoài hành tinh. Tập đoàn người ngoài hành tinh. Dịch thủy. Lúc này trên mạng xã hội đang bàn tán xôn xao về những việc có liên quan tới băng hải tặc nhân ngư thu hút vô số lượt xem và chia sẻ. Sau khi băng hải tặc nhân ngư vừa tuyên bố tái xuất thì không đến 20 tiếng sau đã có một quốc gia đầu hàng bọn họ, khiến cho cộng đồng mạng hết sức kinh ngạc, băng hải tặc nhân ngư vô địch đã quay trở lại. So với cộng đồng mạng thì một số quốc gia cũng đứng ngồi không yên. Do một số những quốc gia này biết được thực lực về quái vật khổng lồ mà quốc gia nó đang nắm giữ, nhưng mà họ vẫn không thể chống đỡ nổi sức tấn công mạnh mẽ của băng hải tặc nhân ngư nên phải lập tức đầu hàng. Điều này cho thấy băng hải tặc nhân ngư kinh khủng đến mức nào. Và cũng ngay lúc này một số quốc gia có dã tâm thì lại giật tin về việc mấy ngày trước tập đoàn người ngoài hành tinh khiêu khích băng hải tặc nhân ngư trên mạng xã hội. Hiện tại băng hải tặc nhân ngư đã xuất hiện nhưng họ lại vô cùng thờ ơ với tập đoàn người ngoài hành tinh, họ không có bất cứ phản hồi gì chứng tỏ họ không coi tập đoàn người ngoài hành tinh ra gì và cho rằng chúng không có tư cách trở thành đối thủ của họ. Đối thủ đáng để băng hải tặc nhân ngư ra tay là cả một quốc gia chứ không phải là một tập đoàn nhỏ bé. Người ngoài hành tinh à, các người hãy hành động đi, đừng chỉ nói suông vậy. Hiện giờ bọn hải tặc nhân ngư đang ở trên biển đấy, hãy đi cho bọn chúng một trận ra trò để chứng tỏ thực lực của mình đi. Đúng thế, chẳng phải các người muốn đạp đổ vị trí hiện tại của băng hải tặc nhân ngư để ngồi lên đầu chúng sao? Giờ chính là cơ hội tốt nhất cho các người, xông lên đi nào. Một số anh hùng bàn phím và giới truyền thông liên tục bình luận khiêu khích trên mạng. họ muốn người ngoài hành tinh đi thách thức và thám thính thực lực của băng hải tặc nhân ngư. Một số quốc gia đã từng thám thính về thực lực của tập đoàn người ngoài hành tinh nhưng không thu được bất cứ dữ liệu gì. Chỉ biết rằng người ngoài hành tinh có nuôi dưỡng được một con quái vật vô cùng khủng khiếp. Nghiệp vụ của người ngoài hành tinh không có nhiều cho lắm bởi 8 năm trước họ kiếm được một khoản tiền lớn đủ để bọn họ tiêu xài trong cả mấy chục năm liền. Trên một hòn đảo, một gã trung niên vẻ mặt hớn hở đang đứng trước con quái vật khủng long lai khổng lồ và khinh bỉ thốt lên. Các người thật là biết tính toán, chỉ bảo bọn ta đi dò xét thực lực của băng hải tặc nhân ngư trước. Nhưng mà cho dù các người không nói thì chúng ta vẫn sẽ đi diện kiến với băng hải tặc nhân ngư kia mà, he he. Gã trung niên vẻ mặt vô cùng tự tin, khẽ cử động thân mình rồi nhảy thẳng lên trên người của con khủng long lai. Gừ gừ. Con khủng long lai ngẩng đầu lên trời rồi gầm giống một tiếng dài, phát ra những âm thanh kinh hãi. Hắn mỉm cười nói. Nếu đã như vậy thì ta sẽ khiến thế giới phải một phen kinh hoàng. Gã trung niên nhảy xuống từ người con khủng long lai rồi sau đó dùng máy tính viết một ta tớt và ung lên mạng. Không lâu nữa, cả thế giới sẽ phải khiếp sợ, bá chủ thế giới sẽ đứng sừng sững trên những đỉnh cao của nhân loại. Ngay bây giờ ta sẽ đi tìm băng hải tặc nhân ngư và tiêu diệt chúng. Gã trung niên gửi xong ta tớt liền nhảy thẳng lên người con khủng long lai chỉ tay về phía biển lớn và ra lệnh. Xuất phát! Gừ gừ! Con khủng long lai vấy vấy đôi cánh nhảy bật người lên rồi lao xuống biển. Sự hùng mạnh của con khủng long lai ở chỗ nó không chỉ có thể bay trên không trung mà còn có thể rong ruổi dưới đáy biển, đôi cánh của nó cũng có tác dụng như vây cá, chỉ cần khẽ cử động là có thể kéo theo dòng chảy của nước và bơi xa cả nghìn mét. Con khủng long lai có sức tấn công hơn cấp 10 đang là một trong những sinh vật khủng khiếp nhất hiện nay. Gã trung niên đã từng kiểm tra thử, ngay cả vũ khí sức tấn công mạnh mẽ như tên lửa có bắn trúng người con khủng long lai cũng không thể làm nó bị thương nặng. Nếu trong trường hợp có sự chuẩn bị trước thì những vũ khí hạng nặng không thể bắn trúng được nó. 8 năm nuôi dưỡng, để đào tạo ra được con khủng long lai này hắn đã phải mất hơn 100 tỷ đô la Mỹ, hắn dốc toàn bộ số tiền kiếm được của 8 năm trước để nuôi dưỡng nó. Lần này sở dĩ hắn muốn được vang danh thế giới là bởi vì muốn kiếm thêm một khoản tiền nữa để bắt đầu nhân bản con khủng long lai. Tập đoàn người ngoài hành tinh tin rằng chỉ cần bọn họ có được 5 đến 6 con quái vật khổng lồ như vậy thì việc họ trở thành bá chủ thế giới sẽ dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, gã trung niên liền khoái chí mỉm cười. Và ngay lúc đó trong cao ốc của tập đoàn người ngoài hành tinh, một đám người cũng đang nhanh chóng chia sẻ ta tớt mà ship của họ vừa mới viết. Trong thời gian này, mọi người đều hết sức quan tâm tới người ngoài hành tinh, giờ lại thấy họ phát biểu những nội dung này nên đột nhiên cũng điên cuồng chia sẻ khắp mọi nơi. Khẩu khí của người ngoài hành tinh lớn quá, xem ra ý của bọn họ là muốn tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư đấy. Liệu người ngoài hành tinh lại sẽ giống như 8 năm trước khiến cả thế giới phải kinh hoàng không nhỉ? Sao bọn họ lại tự tin thế nhỉ? Cảm giác như họ có thể chắc chắn tiêu diệt được băng hải tặc nhân ngư vậy? Cộng đồng mạng xôn xao thảo luận trên mạng xã hội. Tập đoàn người ngoài hành tinh đã từng 2 lần đưa ra tuyên bố, lời lẽ ngày càng ngạo mạn, ngày càng tự tin. Ngay cả sau khi băng hải tặc nhân ngư vừa đánh bại hải quân của cả một quốc gia mà người ngoài hành tinh vẫn rất tự tin khiến cộng đồng mạng không khỏi sinh nghi. Có lẽ tập đoàn người ngoài hành tinh thực sự đang giữ một con át chủ bài nào đó mà có thể đánh bại được băng hải tặc nhân ngư. Lúc này, Sở Tiên đang ở dưới gốc cây ác ma trong Thái Bình Dương và nhìn thấy dòng ta tớp đó. Sở Tiên nhích mép cười. Tập đoàn người ngoài hành tinh à, thú vị đấy. Trước mắt Sở Tiên hiện giờ là những con quái vật khủng khiếp đang dần dần được chế tạo ra. Chúng có 2 cái vây cá lớn, mép viền của vây có những cái gai sắc nhọn, chúng có 4 cái móng vuốt, vuốt sau dài hơn vuốt trước khoảng 3 mét, móng vuốt của chúng trông có vẻ như có thể cắt đứt được cả kim loại. Phần đầu dữ tợn có những chiếc gai vừa dài vừa sắc, cặp mắt màu đỏ máu tỏa ra một ánh hào quang có thể gây rối loạn thần trí của kẻ địch. Một cái đuôi dài tới 7-8 mét ở phía sau, phần chót đuôi có một quả cầu gai lớn với vô vàn những chiếc gai vô cùng sắc nhọn. Ở trên lưng chúng còn có những chiếc xúc tua luôn phát ra những ánh hào quang sặc sỡ và đây là phần đẹp nhất trên cơ thể chúng. Nhưng bên trong những chiếc xúc tua đó lại ẩn chứa 7-8 loại kịch độc. Tổng chiều dài cơ thể khoảng 15 mét, nếu tính cả cái đuôi dài thì khoảng 20 mét, toàn thân chúng phát ra một luồng khí sắc lạnh. Con quái vật khổng lồ này không chỉ chiến đấu được ở dưới đáy biển mà ngay cả ở trên không hay mặt đất cũng đều có những kỹ thuật tác chiến vô cùng khủng khiếp. Đây là sinh vật do người cá trí tuệ thiết kế ra, là quái vật khổng lồ mạnh mẽ nhất được tổ hợp thành từ nhiều loại gen, hơn nữa có rất nhiều kỹ năng chiến đấu mang tính bản năng được truyền thụ vào trong trí óc của chúng. Sức tấn công là 5 vạn nhưng trong thực tế chiến đấu thì có thể dễ dàng giết chết những loài sinh vật có sức tấn công 6 vạn. Thậm chí nếu như thực sự điên cuồng tàn sát thì chúng còn có thể đối phó được với những loài sinh vật có sức tấn công còn mạnh hơn thế nữa. Ồ, đến nhanh thế. Ngay lúc này trong lòng Sở Tiên đột nhiên có cảm nhận lạ. Ở vị trí cách đây 50 km, trong lòng biển có một sinh vật to lớn đang lao tới bằng một tốc độ khủng khiếp. Chiều dài cơ thể của nó phải tới hơn 30 mét là quái vật khổng lồ độc nhất vô nhị là một trong những loài sinh vật to lớn nhất trên thế giới. Trên người của con quái vật này có một gã trung niên đang nằm núp mình dưới lớp vảy khủng của quái vật và đang mỉm cười. Sắp tới rồi, thời đại của ta sắp được bắt đầu rồi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Ezip Phong chương 598. Khiêu chiến. Khiêu chiến. Dịch thủy. Gừ gừ. Dưới đáy biển mênh mông, một con quái vật khổng lồ đang di chuyển với tốc độ nhanh. Nó chỉ khẽ quấy mình mà đã khiến nước biển lan tràn ra xung quanh một cách mãnh liệt. Tốc độ của nó rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với cả tốc độ của máy bay, mỗi giờ có thể di chuyển được 700-800 km, vô cùng khủng khiếp. Chính là chỗ này, sắp tới rồi. Gã trung niên cầm máy định trong tay rồi nhích mép cười. Rầm! 2 phút sau, con khủng long lai cùng kéo theo một luồng nước mạnh ập tới khu hải vực này. Ô đây là... Gã trung niên đột nhiên chứng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cái cây màu đen cao hơn chục mét dưới đáy biển. Đây là... Ánh mắt của gã trung niên đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ha ha, đây là cây ác ma, quả là trời thương ta. Gã trung niên vẻ mặt phấn khích, cây ác ma là một loại cây mà gần đây hắn mới nghe thấy, chính là cái cây mà lần trước quái thú của hai quốc gia đánh nhau tranh giành dưới đáy biển. Theo như tin mà hắn biết được thì loại cây ác ma này tồn tại dưới đáy biển Thái Bình Dương, nó có nhiều tác dụng không thể ngờ tới, có thể tăng cường sức mạnh cho quái thú khổng lồ. Khi nhận được thông tin này hắn đã từng vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi xem có nên đi tranh giành cái cây ác ma này hay không, nhưng nghĩ sau một hồi đắn đo suy nghĩ hắn đã quyết định từ bỏ. Hai quốc gia trước đó tranh giành cây ác ma này đều là những cường quốc châu Âu, mà hiện tại thì tập đoàn người người hành tinh chưa chuẩn bị sẵn sàng để đấu tranh với các quốc gia như vậy. Và lần này điều khiến hắn không thể ngờ tới đó là có thể gặp cây ác ma ngay tại đây. Đây đúng là lúc muốn tìm thì tìm mãi không thấy, lúc không tìm tự dưng lại hiện ra ngay trước mắt. Ha ha, đúng là ý trời muốn cây ác ma thuộc về tập đoàn người ngoài hành tinh chúng ta, có được cây ác ma này sức mạnh của con khủng long lai sẽ được gia tăng vượt bậc. Gã trung niên cười đầy phấn khích. Hắn vỗ vỗ vào người của con khủng long lai, con khủng long lai như thấu hiểu được liền lao tới chỗ cây ác ma. Ùm ụt. Khi vừa tới bên cạnh cây ác ma thì con khủng long lai liền dừng lại. Gã trung niên hơi nhíu mày, nhìn xuống phía dưới gốc cây ác ma. Ở đó gã nhìn thấy một người đang đứng trong lòng biển, bên cạnh hắn còn có mấy con sinh vật vô cùng to lớn. Những sinh vật đó vô cùng kỳ lạ, trông rất dữ tợn, giống như một cỗ máy chiến đấu. Nhưng khi nhìn thấy chúng chỉ dài khoảng 20 mét thì gã trung niên liền khinh bỉ phá lên cười. Mặc dù hình dáng không thể thể hiện được sức mạnh của một loài sinh vật, nhưng phần nào cũng là sự thể hiện về sức mạnh. Tên thanh niên kia chắc là người của băng hải tặc nhân ngư rồi, mà có thể là thủ lĩnh của bọn chúng cũng nên. Gã trung niên đứng sừng sững trên đầu con khủng long lai từ trên cao nhìn xuống Sở Tiên. Sở Tiên cũng ngẩng đầu nhìn con khủng long lai khổng lồ, sắc mặt vô cùng hiếu kỳ. Sức tấn công 5 vạn, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể nuôi dưỡng được một con quái vật có sức tấn công 5 vạn. Sở Tiên vẻ mặt hiếu kỳ, và khi nhìn thấy thiên phú của nó thì Sở Tiên lại càng kinh ngạc hơn. Thôn tính huyết mạch, không ngờ lại còn có cả một loại thiên phú thần kỳ như vậy nữa. Sở Tiên hướng ánh mắt nhìn lên. Thôn tính huyết mạch là một loại thiên phú vô cùng thần kỳ, có được loại thiên phú này chỉ cần thôn tính được các loại sinh vật đồng loại và có thể từ từ nâng cao được huyết mạch của mình, sức mạnh sẽ được tăng lên gấp bội. Tuy không thể so sánh được với việc Sở Tiên thôn tính các loại cá để nâng cao sức mạnh, nhưng về tương đối thì loại thiên phú này cũng được coi là vô cùng mạnh mẽ. Hơ hơ, là băng hải tặc nhân ngư sao? Gã trung niên đứng trên đầu của con khủng long lai thét lên. Tiêu diệt bọn chúng, thời đại này sẽ thuộc về chúng ta. Gừ gừ. Con khủng long lai hung hãn gầm lên dưới đáy biển, khiến nước biển xung quanh bị chấn động mạnh lan tỏa ra xung quanh. Ố! Sở Tiên nhìn thấy con khủng long lai đang lao tới tấn công liền nhích mép cười, vừa hay có thể để con quái thú khổng lồ này kiểm nghiệm một chút sức mạnh của hộ vệ tử thần. Hộ vệ tử thần là cái tên mà Sở Tiên đặt cho những con sinh vật mà mình nuôi dưỡng, chúng là hộ vệ và những kẻ xâm lăng đều phải chết trong tay chúng. Rống! Một con hộ vệ tử thần chậm rãi bơi lên phía trước, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào con khủng long lai. Ăn thịt nó! Gã trung niên khẽ di chuyển rồi bắn mình sang một bên, vẻ mặt hung dữ nói với con khủng long lai. Gừ gừ. Gã trung niên vừa ra mệnh lệnh, con khủng long lai liền cựa quậy mình rồi lao lên tấn công con hộ vệ tử thần bằng một tốc độ khủng khiếp. Thân mình to lớn của nó mang theo một luồng khí thế vô địch, cái miệng khủng bố của nó lao thẳng vào cắn con hộ vệ tử thần. Hộ vệ tử thần ánh mắt lanh lợi nhìn con khủng long lai đầy khinh bỉ, nó vung vẩy cái đuôi rồi ngay lúc con khủng long lai chuẩn bị tấn công nó thì cái đuôi của nó cũng lập tức vung lên đập vào đầu con khủng long lai với một tốc độ siêu khủng. Gừ gừ. Con khủng long lai ánh mắt kinh ngạc vội vàng há to miệng, nước biển xung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại trông như đầm lầy vô cùng lầy lội. Nhưng cho dù là như vậy thì cái đuôi khủng khiếp của hộ vệ tử thần đã đập thẳng vào đầu con khủng long lai. Quả cầu gai to lớn cứng như thép ở cuối cái đuôi của nó khiến đầu của con khủng long lai bị lõm xuống và chảy đầy máu. Gừ gừ. Con khủng long lai đau khổ kêu lên rồi gào thét, đôi cánh của nó chém thẳng vào con hộ vệ tử thần. Hộ vệ tử thần ánh mắt sắc lạnh, khẽ cử động thân mình. Hơn chục cái xúc tua trên lưng thò ra đón lấy cú chém của con khủng long lai. Gừ gừ. Con khủng long lai không hề sợ hãi, đôi cánh như kim loại của nó chém thẳng vào từng cái xúc tua của hộ vệ tử thần. Nhưng dường như nó cảm thấy có gì đó sai, xúc tua của hộ vệ tử thần vô cùng mềm mại không thể chém đứt được nó. Mà ngược lại những cái xúc tua đó lại phun ra những dịch độc sặc sỡ đầy màu sắc. Dịch độc bắn vào cánh của con khủng long lai và phát ra những tiếng cháy xèo xèo. Ngay sau đó con khủng long lai liền hoảng hốt phát hiện ra một bên cánh của mình đang dần dần bị tan chảy. Những cảm giác đau đớn tê liệt, nóng bỏng đang lan truyền trên khắp đôi cánh, nó kinh hãi vùng vẫy đôi cánh của mình. Vèo! Ngay lúc này nó lại tiếp tục nhìn thấy một cái đuôi lớn đang quét về phía mình. Con khủng long lai vội vàng dùng cái cánh còn lại chống đỡ, đôi cánh khổng lồ dài 20 mét liền phát ra những tiếng đứt gãy. Máu tươi đột nhiên phun ra. Gừ gừ. Con khủng long lai vô cùng hoảng sợ. Không ngờ con hộ vệ tử thần nhỏ bé trước mắt kia lại có sức tấn công mạnh mẽ đến vậy, thậm chí có lẽ còn mạnh hơn nó nhiều. Con khủng long lai khẽ chuyển thân mình rồi bay lên khỏi mặt biển. Và ngay lúc này gã trung niên đứng cách đó không xa đang chờ đợi con khủng long lai đàn áp đội con quái thú của băng hải tặc nhân ngư thì chợt kinh hoàng phát hiện ra rằng con khủng long lai đều bị yếu thế trong cả hai lần tấn công ngắn ngủi. Và lại còn bị thương rất nặng. Cú va chạm vừa rồi còn kinh khủng hơn cả việc tên lửa bắn vào người con khủng long lai. Sao con quái vật này lại khủng khiếp đến vậy? Gã trung niên vẻ mặt không dám tin tưởng rồi tự chất vấn mình. Hắn hoảng hốt đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ở đó có tận 7-8 con quái vật nữa có thể đối đầu với con khủng long lai. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 599. Sự khủng khiếp của hộ vệ tử thần. Sự khủng khiếp của hộ vệ tử thần. Dịch thủy. Dầm dầm. Trên mặt biển Thái Bình Dương hai con quái thú khổng lồ lao ra từ dưới biển rồi bay lên không trung. Một con dài hơn 30 mét, đôi cánh khi dang rộng của nó dài tới 40 mét. Tuy nhiên trên cánh của con quái vật khổng lồ này có một vết thương lớn, máu loang lổ, phần đầu bị lõm xuống trông rất dữ tợn. Con thứ hai là một con quái vật màu đen khủng khiếp dài hơn 20 mét. Toàn thân nó màu đen trông giống như vừa mới chui lên từ địa ngục, những chiếc gai sắc nhọn mọc tua tủa trên người nó trông giống như một con quái vật khổng lồ giết người hàng loạt vậy. Hai con quái vật khủng lần lượt ngoi lên khỏi mặt nước. Sở tiên nhìn gã trung niên đang đứng trong lòng biển liền nhích mép cười. Gã trung niên đó cũng nhìn sở tiên rồi đột nhiên di chuyển thân hình vội vàng tháo chạy về phía xa. Vù! Nhưng trong nháy mắt gã trung niên liền hoảng hốt phát hiện ra rằng tên thanh niên đứng cách mình tận 500-600 mét đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn và vẫn nhìn hắn bằng vẻ mặt vừa rồi. Ngay sau đó hắn bèn cảm thấy hình như đang có ai đó tóm lấy người hắn rồi lôi hắn chui lên khỏi mặt nước bằng một tốc độ khủng khiếp. Ngay cả lúc ngồi trên người con khủng long lai hắn cũng chưa từng trải nghiệm qua tốc độ khủng khiếp này. Tốc độ khủng khiếp đột ngột tới nỗi khiến hắn bị chảy máu tai và máu mũi. Ào! Vừa chui lên khỏi mặt nước hắn liền phát hiện ra mình đã đứng trên một chiếc tàu chiến. Có khoảng 20 thanh niên lực lưỡng đang đứng ở trên tàu. Ngươi chính là người của cái gì mà tập đoàn người ngoài hành tinh đúng không? Sở tiên vẻ mặt tươi cười nhìn gã trung niên rồi hỏi hắn. Cậu là. Gã trung niên sợ hãi lắp bắp hỏi lại sở tiên. Ngươi đoán thử xem chẳng phải ngươi luôn lớn tiếng muốn tiêu diệt chúng tôi trên mạng sao hả giờ vẫn chưa biết tôi là ai à? Sở tiên vẻ mặt điềm nhiên nhìn hắn. Cậu là thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư sao? Gã trung niên trợn tròn mắt. Ngươi nói xem. Sở tiên bật cười. Khá lắm, không ngờ ngươi lại có thể nuôi dưỡng ra một con quái thú khủng khiếp như vậy. Xem ra các người cho nó không ít ghen đâu nhỉ, vừa hay có thể kiểm nghiệm một chút trình độ và năng lực của những sinh vật mà chúng ta vừa mới nuôi dưỡng xong. Sở tiên nhẹ nhàng nói với hắn nhưng hắn lại cảm giác như có những tiếng sét lớn đùng đoàng bên tai mình. Gã trung niên kinh hãi nhìn lên trên bầu trời. Lúc này hai con quái vật đang đứng đối mặt với nhau trên không trung. Tuy nhiên nhìn từ dưới lên trên cảm giác con khủng long lai có vẻ như rất thận trọng và có chút sợ hãi sinh vật đang đứng trước mặt mình. Còn hộ vệ tử thần thì lại nhe nanh sơ vuốt không hề sợ hãi. Rống. Hộ vệ tử thần gầm lên một tiếng, những cái xúc tua trên cơ thể không ngừng đong đưa, xung quanh nó được bao phủ bởi những ánh hào quang sặc sỡ sắc màu. Dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, những ánh hào quanh đó vô cùng tươi đẹp, trông giống như một dải cầu vồng vậy. Tất cả độc tố bao phủ khắp người nó, tạo thành một vùng độc tố quả là không tồi. Sở Tiên nhìn lên trên không trung rồi mỉm cười. Gã trung niên đứng bên cạnh sững sờ nhìn con khủng long lai, hắn đột nhiên cảm thấy quái thú vô địch mà hắn nuôi dưỡng bấy lâu nay lại trở thành công cụ luyện tập của băng hải tặc nhân ngư. Nhất là con quái vật khủng khiếp kia, thế mà dưới đáy biển lại còn có rất nhiều con như thế nữa. Hắn toàn thân run rẩy, nghĩ về việc trước đây mình đã tự cao tự đại thách thức với băng hải tặc nhân ngư. Và giờ đây khi phải thực sự đối đầu với họ, hắn mới nhận ra mình như là đang tự tìm cái chết vậy. Chả trách mà băng hải tặc nhân ngư không thèm đếm xỉa gì đến mình, nếu như là 8 năm về trước thì may ra đối phương còn đánh tiếng lại, nhưng giờ đây họ đương nhiên là sẽ không tính toán với lũ kiến cỏ như mình rồi. Hơ y cơ, bọn họ thực sự là quá mạnh, giống như là hai phe phái ở hai thời đại khác nhau vậy. Gã trung niên tuyệt vọng. Hộ vệ tử thần toàn thân phát ra luồng khí độc sặc sỡ đủ màu sắc đang lao mình lên tấn công, hai móng vuốt trước của nó xông thẳng về phía con khủng long lai. Trên người con khủng long lai cũng toát ra những ngọn lửa ngùn ngụt, trông giống như một con rồng lửa, nó há to miệng ra sức vỗ mạnh đôi cánh rồi cũng lao thẳng vào con hộ vệ tử thần. Vù! Cơ thể của hộ vệ tử thần vô cùng linh hoạt, trước khi con khủng long lai lao tới thì nó đã kịp giáng cái đuôi khủng khiếp của nó vào người con khủng long lai. Quả cầu gai đường kính 1 mét ở phía cuối đuôi của nó tỏa ra những tia sáng màu đen. Rống! Hộ vệ tử thần gầm lên một tiếng, hai vuốt sắc nhọn của nó tóm lấy đôi cánh của con khủng long lai, còn cái đuôi của nó lại một lần nữa giáng xuống phần đầu của con khủng long lai. Rầm! Con khủng long lai há to miệng rồi phun ra một cột lửa lớn tấn công thẳng vào phần đầu của hộ vệ tử thần. Rống! Một cảnh tượng chấn động lòng người đột nhiên xuất hiện. Hộ vệ tử thần há to miệng rồi nuốt chửng cột lửa đó vào trong bụng. Ngay sau đó, luồng khí trên người hộ vệ tử thần liền bốc ra một cách kinh khủng và mạnh mẽ hơn. Bụp bụp. Những âm thanh của tiếng va chạm không ngừng vang lên. Chỉ kịp thấy móng vuốt của hộ vệ tử thần đã xé rách đôi cánh của con khủng long lai, còn cái đuôi khủng khiếp của nó cũng đã giáng trúng phần đầu của con khủng long lai. Sức mạnh to lớn khiến cơ thể của con khủng long lai chao đảo rồi rơi xuống biển. Hơn chục cái xúc tua hộ vệ tử thần đang vung vẩy trên lưng liền ngay lập tức phi lao xuống dưới với một tốc độ siêu khủng tấn công về phía con khủng long lai đang mất đà rơi xuống biển kia. Rầm! Một âm thanh mãnh liệt vang lên từ mặt biển giống như vô vàn tên lửa bắn rơi xuống biển vậy. Trong cảm nhận của Sở Tiên thì con khủng long lai gần như đã bị chiêu tấn công của hộ vệ tử thần xé tan nát. Lấy gen của con khủng long lai. Sở Tiên nói với tên người cá đứng bên cạnh mình. Vâng thưa ông chủ. Một tên người cá gật đầu rồi ngay lập tức lao mình xuống biển. Tốc độ khủng khiếp đó khiến cho thái dương của gã trung niên đứng bên cạnh không ngừng giật giật. Rầm! Không đến 10 giây một con quái vật khổng lồ được xách lên kim tiêm chọc vào người nó rồi sau đó bị ném thẳng xuống biển. Rầm! Lại vang lên một âm thanh lớn nữa, gã trung niên nhìn tên người cá nhanh như chớp liền cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tên người cá kia dường như còn hùng mạnh hơn cả con quái vật khủng khiếp vừa rồi, tại sao lại có thể như vậy? Thưa ông chủ, xong rồi à? Tên người cá tiến lại rồi nói với Sở Tiên. Ừ. Sở Tiên gật đầu rồi nhìn sang gã trung niên bên cạnh và nói với hắn bằng một giọng giễu cợt. Đây là quái thú khổng lồ mà các người nuôi dưỡng ra sao, yếu ớt quá thể, đến những sinh vật mà chúng ta vừa mới nuôi dưỡng xong cũng không thể chống đỡ nổi. Sở Tiên lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Gã trung niên nghẹn ngào nuốt nước bọt rồi hoảng hốt đáp lại. Chúng tôi là do chúng tôi đã sai, tự tìm đường chết, xin cậu hãy tha cho tôi, về sau chúng tôi không dám thế nữa, không bao giờ dám. Cậu muốn bọn tôi làm gì bọn tôi sẽ làm cái đó, chỉ xin cậu bỏ qua cho tôi. Tha cho ngươi à, chúng tôi vốn không hề để ý tới những bọn thùng giống kêu to, nhưng chúng tôi lại vô cùng quan tâm tới bọn rác rưởi tới thách thức khiêu chiến với chúng tôi. Sở Tiên nói đầy sắc lạnh. Tập đoàn người ngoài hành tinh ha ha, nhắc đến cũng thú vị đấy chứ, dám công bố thành quả nhân bản trước khi bọn tôi công bố kỹ thuật gen. Cái gì kỹ thuật gen, là do các người công bố sao? Gã trung niên vẻ mặt kinh hãi rồi thất thần lẩm bẩm. Thảo nào, chả trách các người lại hùng mạnh đến vậy. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 600. Kết cuộc thê thảm. Kết cuộc thê thảm. Dịch thủy. Chuyện công bố thành quả gen luôn là một câu đố chưa có lời giải trên thế giới. Không ai biết được đó là tổ chức ngang ngược nào mà lại dám công bố một cái kết quả nghiên cứu như vậy. Giờ đây gã trung niên mới ngớ người ra khi biết nó là của băng hải tặc nhân ngư. Khi hắn phát hiện thấy trong băng hải tặc nhân ngư ai nấy cũng đều có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, hắn mới ngộ ra rằng có lẽ băng hải tặc này sớm đã nắm bắt được kỹ thuật gen rồi, sở dĩ họ công bố ra là do họ không hề để tâm tới. Dù cho các thế lực hoặc các tổ chức khác trên thế giới có chạy đua theo họ đi chăng nữa thì mãi mãi cũng không thể vượt qua họ được. Bùm! Ngay trong lúc hắn đang vẩn vơ suy nghĩ, cơ thể của hắn liền bị một luồng sức mạnh mãnh liệt ném thẳng xuống biển. Trong khoảnh khắc cơ thể hắn chạm vào nước biển thì hắn liền cảm thấy xương cốt toàn thân bị gãy vụn rồi dần dần mất đi sự sống. Sở Tiên nhìn gã trung niên bị một người cá ném xuống biển sâu rồi lại hướng ánh mắt nhìn về phía xa. Từng con sóng biển nối tiếp nhau vỗ vào mạn tàu, Sở Tiên đang đứng trên tàu chiến và cảm thấy rằng thế giới này yếu đuối quá. Có lẽ vô địch thì luôn tịch mịch như vậy. Mấy ngày sau đột nhiên xảy ra một sự việc vô cùng chấn động. Cao ốt của tập đoàn người ngoài hành tinh bị bắn nổ tung, tất cả thành viên trong cao ốt đều bị chết sạch. Có người chĩa mũi nhọn vào tộc trưởng thần bí của gia tộc Co ơn và vệ sĩ châu Mỹ David, nhưng hai người này lại cười cười và trả lời trực tiếp. Tập đoàn người ngoài hành tinh không phải rất cừ sao, họ là bá chủ của thế giới cơ mà, lẽ nào lại không thể đối phó được với băng hải tặc nhân ngư? Hai người chúng tôi làm sao mà dám phá hủy cao ốt của người ngoài hành tinh và giết chết người của bọn họ chứ, họ mạnh như thế cơ mà, chúng tôi làm sao mà dám liều mình được? Hai người họ trả lời bằng một vẻ mặt thản nhiên rồi ngay lập tức chuyển đề tài câu chuyện. Các người chỉ định là người bọn tôi làm, nhưng các người thử nghĩ lại xem, tập đoàn người ngoài hành tinh cũng không tìm chúng tôi để báo thù mà. David và Gia Xe đùa cợt nói thêm, mặc dù là giải thích nhưng biểu cảm của họ rõ ràng là đang muốn khẳng định rằng chuyện này là do chúng tôi làm đấy, thì sao chứ, tập đoàn G.U.V.Q.Q.O.I. ngoài hành tinh các người đến mà tìm chúng tôi báo thù đi. Sau khi sự việc này xảy ra toàn thế giới như náo động cả lên. Sao vậy nhỉ, rốt cuộc là như thế nào vậy? Cao ốt của người ngoài hành tinh bị nổ tung, toàn bộ thành viên bên trong đều bị chết sạch mà giờ đây phía họ lại không có bất cứ động tĩnh gì cả. Nếu như theo khẩu khí tự cao tự đại trước đó thì họ sớm đã trả thù rồi, tại sao giờ đây lại như lũ rùa rụt cổ không có bất cứ phản ứng gì? Ngay lập tức cả thế giới đều cho rằng tập đoàn người ngoài hành tinh là ứng cử viên xuất sắc trong giải thùng giống kêu to của năm, chỉ là muốn câu like từ cộng đồng mạng mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, căn cứ bị kẻ khác phá hủy, sau này đương nhiên là không thể hống hách được nữa rồi. Nhưng cũng rất nhanh chóng lại có kẻ đứng ra bảo vệ cho tập đoàn người ngoài hành tinh, họ không hề yếu đuối như những gì mà mọi người nói. Có người còn đào mộ chuyện của 8 năm về trước rồi phân tích rằng lần đó tập đoàn người ngoài hành tinh ít nhất cũng phải kiếm được 4-5.000 đô la Mỹ. Số tiền đó họ đích thực là đã dùng để chế tạo một số con quái thú khổng lồ. Trong thời gian 8 năm họ đã dùng cả một khoản tiền lớn để nuôi dưỡng ra hoàng hoạt những con quái thú. Hơn nữa về vấn đề nghiên cứu gen thì họ luôn là người đi đầu trên thế giới. họ không thể yếu đuối như vậy được. Nhưng giờ đây căn cứ cao ốt của họ bị phá tung, thành viên bị giết sạch mà họ lại không có bất cứ phản ứng nào, vậy thì chỉ có một khả năng là cơ quan đầu não của họ bị đột kích mà thôi. Mà thời gian vừa rồi họ lại lên mạng xã hội và thách thức với băng hải tặc nhân ngư, rất có khả năng là tổng bộ của họ đã bị băng hải tặc nhân ngư tiêu diệt rồi. Rất nhiều người tán đồng với quan điểm này, phân tích này. Tập đoàn người ngoài hành tinh không thể yếu đuối như vậy được. Thế là liền có phóng viên nhà báo đi tới quần đảo mà trước kia tập đoàn người ngoài hành tinh định xây dựng công viên Kỷ Du ra. Và khi phóng viên nhà báo tới được quần đảo đó thì liền phát hiện không còn một ai ở trên đó, vườn không nhà trống không có bất cứ một loài sinh vật nào. Họ cũng phát hiện được rất nhiều dấu vết của quái thú khổng lồ để lại, nhưng hiện giờ thì chúng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, sau những bài phát biểu, bình luận trên mạng xã hội thì người ta có thể dám chắc 100% rằng tập đoàn người ngoài hành tinh trước đó không lâu đã bị nhiều đả kích mang tính hủy diệt. Tất cả lũ quái thú có thể đã bị giết sạch. Vậy ai là người làm chuyện này, mọi mũi nhọn đều chĩa về băng hải tặc nhân ngư. Và dĩ nhiên sau khi kết quả phân tích được đưa ra thì thế giới lại một phen xôn xao. Đây chính là kết cục của việc thách thức với băng hải tặc nhân ngư, một tập đoàn đẳng cấp cao mang tầm vóc thế giới lại bị tiêu diệt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Băng hải tặc nhân ngư còn khủng khiếp hơn cả so với tưởng tượng của mọi người. Tự tìm cái chết mà, tập đoàn người ngoài hành tinh quả là tự chui đầu vào giỏ, giờ thì hậu quả đã bày ra trước mắt rồi. 8 năm trước, con quái thú đầu tiên xuất hiện là của băng hải tặc nhân ngư, mà căn cứ quần đảo của họ lại phiêu bạt hàng nghìn km, đến giờ vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Họ chắc chắn đang nắm giữ sức mạnh vô địch, tập đoàn người ngoài hành tinh thách thức họ rõ ràng là tự tìm đường chết. Cộng đồng mạng rầm rộ thảo luận trên mạng xã hội. Không chỉ có cộng đồng mạng mà ngay cả một số quốc gia cũng phải vò đầu bứt tai. Cộng đồng mạng có tìm hiểu qua về tập đoàn người ngoài hành tinh và biết được rằng họ rất có thế mạnh trong việc nghiên cứu, thậm chí có mạnh hơn rất nhiều so với một số quốc gia. Thế nhưng cộng đồng mạng còn biết được một số tin tức từ các hội nhóm ở châu Âu. Vệ sĩ châu Mỹ David và tộc trưởng của gia tộc Coen gia xe có một mối quan hệ nhất định với băng hải tặc nhân ngư. Đến đây thì vấn đề coi như đã rõ. Tập đoàn người ngoài hành tinh thách thức băng hải tặc nhân ngư, kết quả bị băng hải tặc nhân ngư giết chết những quái thú và lãnh đạo, còn David và gia xe ra tay giết hại các nhân viên ngoại bộ còn lại. Tóm lại, hiện tại băng hải tặc nhân ngư đang có một thế lực vô cùng khủng khiếp. Còn về việc thế lực đó mạnh đến cỡ nào thì tạm thời chưa biết được. Điều này khiến cho các quốc gia trên thế giới đều trở nên cẩn trọng hơn, không dám tùy tiện ra tay. Lúc này trên Thái Bình Dương, Sở Tiên vẻ mặt khoái chí đang di chuyển tới chỗ cây ác ma. Cây ác ma cao hơn 70 mét đã hoàn toàn bị khô héo. Từ đường kính 40 mét nay chỉ còn 7-8 mét, một số cành cây khô đã bị rụng xuống. Theo như phân tích của người cá trí tuệ thì cây ác ma không phải là bị chết, bởi khi chúng tích lũy đủ năng lượng thì vẫn có thể tiếp tục sống. Đã chế tạo ra được 30 con hộ vệ tử thần. Sở Tiên nhìn 30 con hộ vệ tử thần đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Cây ác ma này nhỏ hơn so với 2 cây ác ma ở dưới đảo người cá nên chỉ có thể chế tạo ra được 30 con mà thôi. Tuy nhiên chỉ 30 con thôi Sở Tiên cũng đã vô cùng mãn nguyện rồi. 30 con quái vật khủng khiếp này hoàn toàn có thể hủy diệt được cả thế giới. Tiếp tục nào, tăng số lượng của đám quái vật này lên tới 100 con là đủ. Sở Tiên tự nhủ trong lòng rồi trèo lên tàu chiến và tiếp tục di chuyển về phía trước. Đi tới nơi tiếp theo có cây ác ma. Vâng thưa ông chủ, cây ác ma ở gần chúng ta nhất hiện tại đang bị một quốc gia chiếm lĩnh ạ. Lão Hoàng xem thông tin trên bản đồ rồi nói. Đi thôi, đấy là thứ thuộc về chúng ta mà.